Tú Nương Cửu Niên, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16. Thừa tướng phu nhân là biểu muội của lão hầu gia Đô Lâm muội mở lời. Thừa tướng phu nhân tổ chức một buổi tiệc thơ, mời rất nhiều quý nữ vọng tộc cùng với công tử thế gia ở thành Trường An đến. Với mối quan hệ thông gia, tiểu hầu gia Chu Mộ tự nhiên sẽ có mặt. Còn Lâm Nguyệt, để giúp người mình yêu hoàn thành thứ gọi là đại kế, cũng để có thể đứng vững gót chân ở thành Trường An, chắc chắn sẽ không vắng mặt trong buổi tiệc này. Trước đêm tiệc bắt đầu, Lâm Muội đã sai một tiểu nha hoàn nhét cho ta một mảnh giấy. Sau khi nhìn rõ chữ viết trên đó, ta cầm theo tập thơ mà mình đã thức trắng nhiều đêm để hoàn thành, đi đến mái đỉnh trong hậu viện. Nơi này vắng vẻ, cộng thêm sự sắp xếp của Lâm Muội, sẽ không có hạ nhân, không có ánh mắt nào xông vào. Cuộc gặp gỡ được sắp đặt tỉ mỉ này giúp ta có thể gặp được tiểu hầu gia Chu Mộ trong mái đình. Tiểu hầu gia tài năng xuất chúng trong thành Trường An, khí chất không thua gì tam hoàng tử. Nhưng cố tình số phận trêu ngươi, Lâm Nguyệt không yêu hắn. Còn Chu Mộ lại yêu tài năng của Lâm Nguyệt đến thảm thiết. Những danh ngôn nghìn đời này, Lâm Nguyệt thuận miệng liền có thể ngâm nga một cách dễ dàng. Hiện tại, ta đã thức suốt mấy đêm, tất cả những câu thơ mà ta đã vắt óc suy nghĩ viết ra, giờ đây đều được bày trước mặt Chu Mộ. Những câu thơ này là do ngươi viết sao? Tiểu hầu gia Chu Mộ tài năng xuất chúng, cúi đầu nhìn vào tập thơ trên bàn đá, vài câu thơ đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn mang theo sự ngạc nhiên cùng mừng rỡ. Ta đứng dậy, cúi đầu chào. Nếu tiểu hầu gia thích, thì tập thơ này xin tặng cho ngài. Mỗi bước mỗi xa, thật sao? Trong mắt Chu Mộ lấp lánh ánh sáng, cầm tập thơ không rời tay. Nhưng trên mặt hắn dường như có chút do dự. Quân tử không đoạt yêu thích của người khác. Tất cả những câu thơ trong tập này, dù ta có dành cả đời cũng không viết ra được. Cô nương có tài năng như vậy, thật khiến ta kính nể. Ta cười lắc đầu, cố tình lật tập thơ đến phần có những câu thơ lấy chủ đề từ hoa. Hắn chăm chú nhìn động tác của ta, không khỏi nhìn thêm vài lần vào trang thơ đó. Mỗi lần nhìn, hắn lại không ngừng gật đầu tán thưởng. Những câu thơ này không phải do ta viết, ta không như Lâm Nguyệt, trực tiếp lấy thơ của người khác làm của mình, như một bậc thang để bước lên địa vị cao hơn. Dù sao đây cũng là của người khác, khi một ngày nào đó bị vạch trần, bậc thang sẽ hoàn toàn vỡ nát, cảm giác rơi từ trên cao xuống kia, chắc chắn sẽ rất tuyệt diệu. Ánh mắt Chu Mộ gắt gao nhìn vào ta, lại hỏi về xuất xứ của những câu thơ này. Tiểu hầu gia hãy coi những câu thơ này từ tiên giới mà đến. Ta chỉ là có chút cơ duyên mới có thể sao chép lại những câu thơ này. Tóm lại, dù thế nào ta cũng sẽ không thừa nhận. Không chỉ không thừa nhận, dưới ánh mắt nghi ngờ của Chu Mộ, ta chậm rãi mở lời. Ta còn trẻ, mới 20 tuổi, chưa từng trải qua tang thương mất mát, sao có thể viết ra những danh ngôn thiên cổ rúng động đến tâm can như vậy được? Đúng vậy, không có trải nghiệm nhất định thì tuyệt đối không thể viết ra những câu thơ như thế. Chẳng hạn như ta, lại như Lâm Nguyệt, một nữ tử ngu dại nhiều năm bị giam hãm trong khuê phòng, sao có thể có tâm tư của quốc phá sơn hà, bi thương chi thu. Hơn nữa, mỗi bài thơ đều có văn phong khác biệt. Chỉ cần bình tĩnh lại, suy ngẫm kỹ càng, cũng có thể nhận ra những câu thơ đó không phải do cùng một người sáng tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vì mê hụi mới không chịu tin, nhưng một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo trồng, thì khe hở của lòng tin sẽ ngày càng lớn. Cũng như lúc này, ta tự tay xé toạc khe hở đó. Khi đi về phía đại sảnh, cuối cùng ta cũng đã tặng tập thơ cho tiểu hầu gia. Có lẽ vì sự hiện diện của những câu thơ này, hắn sẵn lòng kết bạn với người không có địa vị gì như ta. Tập thơ này tặng cho tiểu hầu gia, nhưng xin tiểu hầu gia đừng công khai, càng đừng nói là ta tặng cho ngài. Một tập thơ chỉ đổi lấy một lời hứa. Chu Mộ tự nhiên gật đầu đồng ý, mà hắn là quân tử, chắc chắn sẽ giữ lời hứa. Cách chương.